Bạn thân yêu, chương 37, góc truyện audio.com. Con Na liền trả lời tin nhắn. Na, cảm ơn anh, mình và em dọn cơm nằm ngủ chưa? Em ôm mình ngủ ngon lành, nhìn đôi má trắng trẻo của em lúc em ngủ. Thật hiền, thật xinh, mình hôn nhẹ lên má em. Trong lòng chỉ muốn nói với em, trải qua biết bao nhiêu ngày tháng làm bạn thân, bao nhiêu sóng gió, và giờ em nằm trong vòng anh tay. Anh có thể tự tin khi nói với tất cả mọi người. Em là bạn gái anh, là tình yêu mãi ngự trị trong trái tim anh. Mình nằm ngủ lúc nào cô hay, đến chiều tối dậy thì lên Vox lướt qua lướt lại. Nghĩ về hôm kia, mình dự tính viết tự truyện. Vào ngày uất, viết đờ si vài dòng thì em dậy. Mình tắt vì cô muốn em biết. Sợ nằm vùng, ca, dậy rồi hả? Đờ, hôm nay em về nhà ngủ. Ca, sao vậy? Đờ, ở đây anh hành em hoài chịu sao nổi. Ca, anh hết sức, mệt lắm rồi, ngủ chung versus em là anh hạnh phúc ôi. Đờ, xạo xạo cô. Ca, thiệt mà, đờ, nói vậy thôi. Chứ mấy ngày nay cô về nhà, hôm nay về nhà ngủ sẵn em nói versus ba mẹ mình quen nhau luôn. Ca, có sớm cô. Đờ, cô nói từ từ cũng bị lộ a hát. Thà giờ nói luôn, ca, mà có sao đâu, nhiều khi ba mẹ em còn vui nữa. Đờ, em cũng nghĩ vậy, ba mẹ em cũng thương anh lắm. Ca, tắm đi, anh chờ đi dạo phố rồi tối về ngủ. Mình và em tắm xong, cả hai cùng ta tà phố đến 10 giờ. Mình chờ em về, đờ, anh đó nha, mai gặp nó. Đi đâu, làm gì thì kể em nghe hết đó. Ca, yên tâm, anh kể hết mà, đờ, hứ, nói láo cắt cụ ông xã luôn. Ca, tối ngày hâm he cài. Biết rồi, đờ, ngoan lắm, bối bối cục cưng ơi. Em nựng má mình, hôn một cái, bỏ chạy vào nhà, mình chạy về nhà, lên phòng nằm mà trong lòng nao nức. Cô biết ngày mai tính sao đây? Cô lẽ lại dắt đi ăn uống, xem phim, rồi exit. Suy nghĩ hoài, đầu mình muốn nổ tung ra. Mình gọi thằng C tư vấn tiếp. C, nghe thím ơi. Ca, thím mẹ mày. C, vâu sơ với nhau. Gọi thím có gì đâu. Ca, mày giết rồi nhiễm vốt rồi đó. C, chắc vậy, đờ mờ ngày nào tao cô lên vốt là tao chịu cô nổi đó. Ca, vờ lờ vậy. C, mà gọi có chuyện gì. Ca, mai tao đi chơi một ngày versus con Na. Giờ tính sao? C, ủa, bữa một ngày versus con đờ, giờ tới con Na a hát. K, đếch hiểu luôn, mai tao có biết đi đâu nữa. C, đi khách sạn chứ đi đâu? K, mẹ mày, hỏi đàng hoàng. C, thì tao nói thiệt mà. Dắt đi ăn uống, giải trí gì đó, xong xếp hình. K, thôi thôi, mày tư vấn như CL. Vậy thôi nha, mình cúp máy. Suy nghĩ mãi chẳng biết đi đâu. Mình gọi con Na hỏi ý. Ca, alo, mai đi đâu em? Na, anh muốn đi đâu cũng đờ si. Ca, anh nghĩ hoài mà cô biết đi đâu. Em chọn đi rồi anh chở đi. Na, mai anh chở em hả? Ca, cô lẽ em chở anh. Na, ok ok vậy em để xe ở nhà đi taxi ra. Ca, em cho địa chỉ nhà luôn đi, mai anh chạy ra khỏi đi taxi. Na, 9XX Trần Hưng Đạo. Ca, mai anh ra. Em thích đi đâu chọn đi. Rồi mai đi, Na, để em suy nghĩ. Ca, vậy thôi. Anh ngủ nha, Na, anh ngủ ngon. Cúp máy xong, thì đờ ti báo tin nhắn. Na, em yêu anh, mình cùng cô có cảm giác gì? Nằm đắp mền lại ngủ. 7 giờ sáng, đang ngủ thì có đờ ti reo. Đờ mờ ai gọi sớm vậy? Nhìn vào đờ ti bé Na. Na, anh dậy chưa? Ca, cô dậy sao nghe đờ ti đờ si? Na, a hát hi hi hi. Ca, gì vậy em? Na, hôm nay đi Vũng Tàu nha anh. Ca, sucks, mùng ba anh mới đi xong. Giờ đi nữa. Na, vậy anh muốn đi đâu? Ca, đi gần thôi. Na, đi cả ngày mà đi gần gần chán lắm anh ơi. Ca, vậy em muốn đi đâu? Na, thì đi Vũng Tàu đó. Mình đắn đo suy nghĩ. Cô biết có nên đi cô. Vì mùng ba mới đi xong về. Chạy xe quãi bỏ mẹ. Na, đi Vũng Tàu nha anh. Thôi hứa rồi, chiều theo nó một lần vậy. Ca, ừ, đi thì đi. Tắm rửa thay đồ, soạn quần áo, bỏ vào ba lô, móc bóp ra kiểm tra giấy tờ đầy đủ. Vì đi qua Nhơn Trạch, mấy chú áo vàng hay cắn bậy lắm. Kiểm tra giấy tờ xong đầy đủ. Kiểm tra tiền lại thì chỉ còn 700k, DM700k đi Vũng Tàu. Niềm tin, chạy nhanh xuống nhà, gõ cửa phòng mẹ, mẹ, sáng sớm thay đồ đi đâu sớm vậy? Ca, đi Vũng Tàu. Mẹ, xin tiền phải cô? Ca, he he, mẹ hiểu con nhất luôn. Mẹ, xin nhiêu? Ca, 5 triệu đi. Cầm theo phòng thân, mẹ, đờ mờ mày, đi Vũng Tàu gì mà xin 5 triệu. Ca, cầm theo phòng hờ vậy thôi. Dư con đưa lại, mẹ, có bao giờ mày đưa lại? Ca, nhanh đi mà. Trễ rồi, mẹ, đi về sớm, tối về còn đi thâu tiền cho tao đó. Ca, yes, madam, lấy tiền xong, móc đờ ti ra giò vệ tinh nhà nhỏ na. Chạy xe đến đúng ngay địa chỉ 9XX Trần Hưng Đạo. Ôi đờ mờ, tòa nhà to vờ lờ vậy. Móc đờ ti ra gọi con na. Ca, anh ra tới rồi. Na, đợi em xíu, em xuống ngay. Ngồi trên xe, móc điếu thuốc ra hút. Một lúc sau thì con na bước từ tòa nhà lớn ra. Hôm nay nó mặc quần bó sát, áo yếm sexy, trang điểm nhẹ. Sao mà xinh thế, mình như bị nó hớp hồn. Say mê với nhan sắc nó. Na, ủa anh mang doctor, cô mang giày hả? Ca, ừ, na. Vậy anh chở em ra Hoàng Phúc cái đi. Ca, làm gì? Na, đi đi, em mua đồ cái. Con na leo lên xe, một tay ôm nhẹ eo mình, một tay để lên vai. Mình chạy ra Hoàng Phúc, đứng chờ nó khoảng 10 phút nó bước ra với đôi doctor 2K13 mới toanh. Na, hi, em mới mua nè đẹp cô anh. KX, mua làm gì vậy? Na, mang cho giống anh đó. Ca, phí tiền. Na, anh cũng vậy mà sao nói em? Ca, anh đam mê thích mang doctor đó giờ. Năm nào ra anh cũng mua. Còn em mua làm gì? Anh thấy em đâu có mang doctor. Na, kệ, em thích, em muốn mang giống anh mà. Nghe nó nói xong, mình càng cảm thấy có lỗi. Vì cô thể đến đờ si với nó. Chứ thật ra mình cũng có chút cảm tình với nó. Chứ cô phải tim sắt đá. Nó leo lên xe, mình chạy qua đại lộ Đông Tây chui hầm Thủ Thiêm. Tiến về Vũng Tàu, ngồi trên xe, nó ôm mình cứng ngắt. Mỗi lúc dừng đèn đỏ, thì biết bao ánh mắt gato nhìn mình. He he, vì mình chở con ghệ tươi quá mà. Trên đường chạy ra Vũng Tàu, lâu lâu mình vẫn nhía mắt vào kính chiếu hậu. Con na hôm nay đẹp quá. Xinh ghê, đến những đoạn đường có xe tải, bụi bặm bay khắp nơi. Con na một tay ôm mình, một tay che mặt mình lại. Mình cảm nhận đờ si mùi thơm nhẹ nhàng quyến rũ từ tay nó. Na, anh ơi, ca, sao em? Na, em xin lỗi về chuyện hôm kia nha. Ca, cô sao đâu? Bỏ qua đi, na, hôm đó em nhớ anh lắm. Em việc cứ nói té xe để anh ra vơ sớt xem. Mà ai ngờ, mình im lặng cô nói gì? Na, anh biết em yêu anh từ khi nào cô? Ca, khi nào? Na, lúc em gặp anh đang chơi bowling ở Park sân đó. Ca, anh chơi bowling thôi có gì đâu mà em yêu anh. Na, thấy anh đẹp trai quá, cười tươi quá trời, em ngồi nhìn anh hoài. Ca, vậy em qua xin chụp hình xăm chỉ là viện cớ à, na. Cô, em cũng thích hình xăm anh nữa. Ngầu lắm, ca, âu, mình im lặng tiếp tục chạy. Con na ngồi sau càng lúc ôm mình càng chặt hơn. Đưa mặt lên vai mình, cắm đầu cắm cổ chạy. Gần 3 giờ, cuối cùng cũng đến Vũng Tàu. Na, ăn sáng cái đã anh. Sáng giờ chưa ăn gì. Ca, ừ, em muốn ăn gì. Na, tìm quán nào đông đông người ghé vào ăn đại đi. Chứ ở đây sao biết chỗ nào mà ghé vào ăn. Mình chạy dọc bờ biển Vũng Tàu. Đến bãi sau mình ghé vào quán hủ tiếu Nam Vang. Hai đứa sáng giờ đi chưa ăn gì. Tô hủ tiếu bưng ra chưa đờ si 5 phút đã hết sạch. Na, giờ tìm khách sạn vào gửi đồ gửi xe rồi đi tắm biển đi anh. Ca, em cô sợ đen hả? Na, em có mang theo kem chống nắng. Tính tiền xong mình chạy đi tìm khách sạn tấp vào. Lấy phòng xong, mình và con Na thay đồ xuống biển tắm. OMG, nó mặc đồ bikini, sexy, và xinh vãi. Na, để em thoa kem chống nắng cho anh nha. Nó thoa lên tay, chân, mặt, khắp cơ thể mình, bàn tay nhỏ nhoi bé xíu của nó. Làm mình cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó, nó cô phải là cái hạnh phúc thật. Ca, để anh thoa kem cho em. Mình nghiêng chai kem đổ vào người nó. Hai tay mình thoa đều lên lưng nó. Lên đến vai, rồi lại cổ. Hai tay mình cứ thoa đều đến vùng ngực. Mình giật mình và rút tay ra. Ca, rồi em tự thoa đi. Đứng dậy mình mồi điếu thuốc hút. Và cùng cô quên lâu lâu liếc mắt nhìn con Na. Vì hôm nay nó quá xinh đẹp. Cách chương.